Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2039, Thiên Nguyên Vực, Thiên Nguyên Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hiện tại chúng ta muốn đi gặp cái kia khí thiên đế sao? Thái Huyền công chủ sau đó mà hỏi. Vừa mới ta khống chế thương đế thời điểm, đã hiểu rõ một chút tình huống. Mộ Dung đúng là chết bởi đệ nhất tà quân chi thủ. Cái kia đệ nhất tà quân thực lực so với chúng ta tưởng tượng hiếu thắng. Người ta chỉ sợ vận dụng át chủ bài đều không nhất định là đối phương đối thủ. Mộng Thiên Tuyết mở miệng nói, cái kia đế quân phân phó nhiệm vụ. Thiên Huyền công chủ nhướng mày, nhiệm vụ của nàng là mang về giết Mộ Dung hung thủ thần hồn. Đệ nhất tà quân lợi hại như thế, nàng muốn mang về đối phương thần hồn, căn bản liền không khả năng. Chuyện này, cần hướng đế quân báo cáo, đơn thuần bằng vào chúng ta hai người căn bản là làm không được. Mộng Thiên Tuyết nói, đúng rồi, cái kia Lục Hy Nhi bên kia trở về Thái Huyền cung sao? Mộng Thiên Tuyết sau đó hỏi, đã trở về, mang về Thái Thượng Thanh Tuyền, còn có cũng là Thái Thượng Cửu Thanh Quan bị ác chủ chiếm cứ. Thái Huyền công chủ trầm giọng nói ra, ác chủ thực lực, muốn chiếm cứ Thái Thượng Cửu Thanh Quan, rất không có khả năng a. Vòng Tình Thiên Tôn hư ảnh xuất hiện, ác chủ cũng không phải đối thủ. Mộng Thiên Tuyết thần sắc cứng lại. Ngự thần đô trước trong ba bá chủ một người hiện thân, đem Thái Thượng Cửu Thanh Quan đại trưởng lão trực tiếp kéo nhập hư không bên trong. Sau cùng đi ra ngoài là cái kia thần bí một trong tam cự đầu. Đúng rồi, ác chủ còn trở thành ngự thần đô thứ 9 bá chủ. Thái Huyền công chủ nói ra, bây giờ ác chủ chấp trưởng Thái Thượng Cửu Thanh Quan, ngay tại Trình Lý Cửu Thiên Vực, có ngự thần đô trợ giúp, hắn có thể trở thành mới Cửu Thiên Vực bá chủ. Người lúc trước tính kế hắn, chỉ sợ hắn sẽ tìm ngươi phiền phức ngươi. Thái Huyền công chủ nhìn lấy Mộng Thiên Tuyết nói, tìm ta phiền phức, ta cũng không sợ. Có lẽ ta còn cùng hắn có cơ hội hợp tác, ta nghĩ hắn cũng muốn biết Thái Thượng Thanh Tuyền hiện tại trong tay ai. Mộng Thiên Tuyết nói ra, bên này đi về trước tìm Lục Hy Nhi, qua mấy ngày trước khi đến khí thiên đế ma cung. Quảng cáo, Mộng Thiên Tuyết nói ra, có thương đế tại khí thiên đế bên kia. So với các nàng bên kia đi biết sẽ càng nhiều hơn một chút. Hai người thân hình nhanh chóng biến mất. Một bên khác, Tô Hạo bên này cũng nhận được ác chủ tin tức. Đương nhiên Tô Hạo bên này chú ý chính là ngự thần đô một trong tam cự đầu nhân vật xuất hiện. Xuất hiện người toàn thân bị hắc bào bao khỏa, căn bản là thấy không rõ lắm khuôn mặt. Xuất thủ trực tiếp, chặt đứt không gian, cùng cái kia thi triển vong tình thiên tôn hư ảnh đại trưởng lão giao chiến. Sau cùng Thái Thượng Cửu Thanh Quan đại trưởng lão sinh tử. Cái kia hắc bào người rời đi. Bất quá căn cứ ác chủ quan sát, cái kia hắc bào người cần phải thụ một chút thương tổn. Cái này ngự thần đô cũng cần chú ý, đối vô thượng chi đỉnh điều tra nếu như. Tô Hạo hỏi, tử thần bên kia theo dõi tiến vào một đoạn hư không, nhưng là đối phương biến mất, tử thần liền trở về. Chỗ kia hư ương thuộc hạ đã lan tràn vô số bào tử. Chỉ cần hư không có động tĩnh, thuộc hạ liền có thể phát giác, bất quá liền sợ đối phương đây chỉ là lâm thời xuất hiện địa điểm. Hắc Bạch Giê-xu trầm giọng nói ra, như vậy phải không, trước chú ý là được, còn có cái kia cho chúng ta truyền ra dạng này tin tức người, tra được manh mối là ai chưa? Tô Hạo hỏi, người tới ẩn nặc rất tốt, chúng ta không tìm được một điểm manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Bạch Giê-xu lắc đầu nói. Trung quy lộ diện, Tô Hạo mở miệng nói, lúc này thời điểm Hắc Bạch Giê-xu thần sắc hơi ngưng tụ. Xảy ra chuyện gì, Hắc Bạch Giê-xu hẳn là nhận được tin tức gì, mới có này nghi hoặc. Chủ thượng, thương đế tại sau khi trở về bị người đánh lén, sau cùng bị khí thiên đế cứu. Xuất thủ là ai, thương đế nói không rõ ràng, nhưng là khí thiên đế cảm giác thương đế hẳn phải biết người tới thân phận, giao thủ lâu như vậy bất bại. Không có chút nào rõ ràng, rất không có khả năng. Hắc Bạch Giê-xu nói ra, đã thương đế không muốn nói, vậy chúng ta cũng không cần hỏi đến, bây giờ thương đế ở nơi nào? Thương đế tại khí thiên đế trong ma cung dưỡng thương, còn có khí thiên đế bên kia truyền đến tin tức, nói Lục Hy Nhi bên kia đã quay trở về Thái Huyền Thủy Tinh Cung. Mộng Thiên Tuyết bây giờ cũng tại Thái Huyền Thủy Tinh Cung, các nàng giống như đang bày ra đối phó Bát Hoang Đảo. Muốn theo Bát Hoang Đảo bên trong, thu hoạch được Bát Hoang Đảo bên trong một tôn mộc điêu tượng thần. Hắc Bạch Giê-xu nói ra, Bát Hoang Đảo, Hư Thanh Linh có phải hay không bị Thái Huyền Cung chủ phái đi bắt hoang đảo? Tô Hạo nghĩ đến Hư Thanh Linh, đúng vậy, bây giờ Hư Thanh Linh ngay tại bát hoang đảo bên trong. Cái kia tượng thần cũng không đơn giản, nghĩ biện pháp mang về. Còn có cha một chút cái này Mộng Thiên Tuyết, đệ ngũ tà quân, còn có cái này Thái Huyền Cung chủ, ba người các nàng ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Tô Hạo trầm giọng phân phó nói, ba người này sau lưng tất nhiên có một cỗ đại thế lực, hoặc là một tôn cường giả. Cần thiết phải chú ý. Huống chi cái kia Mộng Thiên Tuyết nhất định sẽ tới tìm trong tay hắn Thái Thượng Thanh Tuyền cội nguồn. Không biết sẽ không tìm được. Đương nhiên là có thể tìm tới hắn. Bởi vì lúc ấy Mộng Thiên Tuyết mang đi Thái Thượng Cửu Thanh Quan đệ lục các chủ. Hẳn là muốn từ hắn từ nơi nào biết, có phương pháp gì có thể tìm tới chính mình. Nghĩ đến cái này đệ lục các chủ, Tô Thần không khỏi nghĩ đến Liễu Thần Hy. Lúc trước Liễu Thần Hy cùng cái kia đệ lục các chủ còn liên hệ chính mình. Muốn mời tự mình ra tay. Nói đi tìm cái kia đại trưởng lão. Thế nhưng là bọn họ còn không có tìm chính mình, liền bị người tiêu diệt. Tô Hạo trong tay xuất hiện một cái ngọc bội, trực tiếp liên hệ với Liễu Thần Hy. Muốn nhìn một chút Liễu Thần Hy ra chuyện không có. Rất nhanh Tô Hạo bên này thì kết nối. Bên trong truyền ra Liễu Thần Hy thanh âm. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, các người bên này không là muốn mời ta xuất thủ sao? Làm sao không có mời đâu, người bên kia hẳn phải biết chúng ta Thái Thượng Cửu Thanh Quan bị diệt đi. Chúng ta tìm đại trưởng lão thời điểm, ngự thần đô người kia xuất hiện, đại trưởng lão xuất thủ ngăn cản, chúng ta căn bản không có thời gian tiếp xúc đại trưởng lão. Liễu Thần Hy thở dài nói, vậy ngươi bây giờ ở nơi nào sao? Tô Hạo không khỏi quan tâm mà hỏi. Ta hiện tại rất an toàn không có việc gì, chúng ta Thái Thượng Cửu Thanh Quan tuy nhiên không có, nhưng là cũng còn sống sót không ít người, ta hiện tại tại Thiên Nguyên Vực Thiên Nguyên Hội. Liễu Thần Hy nói ra, Thiên Nguyên Vực, Thiên Nguyên Hội, Tô Hạo trong lòng hiện ra cái này Thiên Nguyên Vực Thiên Nguyên Hội tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Nguyên Vực là một cái thương mậu dày đặc chi địa, nơi này đều là một số thương hội. Bọn họ làm toàn bộ cực thiên thế giới sinh ý, những thứ này làm ăn thương hội, tổng bộ đều tại Thiên Nguyên Thành. Thiên Nguyên Hội, kỳ thật tên đầy đủ vì Thiên Nguyên Thương Hội. Thực lực khó mà nói, nhưng là thế lực cũng rất to lớn. Nghe đồn cùng mật tàng Phật viện cái này cực thiên thế giới bá chủ có chút quan hệ. Cực thiên thế giới bá chủ, cũng không phải một vực bá chủ. Đây chính là khống chế mấy chục cái vực thế lực, không nghĩ tới ngươi còn có cái tầm quan hệ này. Giống như Thiên Nguyên Hội hội trưởng thì họ Liễu. Xem ra ngươi hẳn là người của Liễu gia. Tô Hạo nói ra, ngươi đoán đúng, ta chính là Thiên Nguyên Hội hội trưởng Liễu Mục Sơn nữ nhi. Ngươi có thời gian có thể đến Thiên Nguyên Thành, đến lúc đó ta mời ngươi. Vậy ta có thời gian liền đi Thiên Nguyên Thành một chuyến, đến lúc đó liền để ngươi an bài. Đã ngươi không có việc gì, ta sẽ không quấy rầy, gặp lại. Tô Hạo cắt đứt cùng Liễu Thần Hy liên hệ. Ban đầu vốn còn muốn theo Thái Thượng Cửu Thanh Quan bên này vơ vét một điểm chỗ tốt đâu. Không nghĩ tới a, Tô Hạo lắc đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.